Đường Chuyên, chương 920, Đại Minh Tự, 2, gocchuyenaudio.com, vô lượng thọ Phật không biết quý khách tìm cái gì, có thể nói với Lão Tăng, để Lão Tăng tìm giúp được không? Thật lạ, Lão Hòa Thượng này tựa hồ không giận chút nào, nhìn ba người như nhìn ba đứa trẻ nghịch ngợm, mắt đầy sự từ bi. Lão Hòa Thượng, bọn ta tìm hải đồ, ông thấy không, nếu thấy thì lấy cho bọn ta. Cầu tử đứng trên giá sách chẳng hề khách khí. Thí chủ nếu tìm Phật kinh thì Lão Tăng nhất định nghe theo, nhưng hải đồ là sao? Đại Minh Tự là nơi Phật môn tu tâm, không phải là hải khách vong mệnh, cần hải đồ làm gì? Lão Hòa Thượng, mấy câu đó khỏi nói nữa, bản công tử gần đây học làm người tốt nên ngươi giúp ta tìm hải đồ đi, đừng rước lấy tai họa cho Đại Minh Tự. Hàn Triệt ném một cuộn da dê đi, phủi tay nói. Người xuất gia không nói dối, Lão Tăng thực sự không biết tàng kinh các có hải đồ, phải chăng thí chủ hiểu lầm? Lão Tăng cứ như không hề biết giận, thấy sách vứt vung vãi vẫn lễ độ nói. Nhìn tuổi ngươi hẳn là nhân vật cùng bối phận với đạo Pháp, trước mặt người ngay không nói lời mờ ám, đưa hải đồ đây thì mọi chuyện kết thúc, không đưa, Lão Hòa Thượng, ngươi nhẫn tâm nhìn Đại Minh Tự hủy trong chốc lát sao? Không có được thư thí chủ muốn thì thí chủ hủy Đại Minh Tự, không sợ Phật Tổ giáng tội à? Lệnh Tổ hiện đang ở Đại Hùng Bảo Điện hỏi Phật Pháp, một người trong ngoài bất nhất như thế mà lại mong Phật Tổ che chở. Vân Hầu, ngài không sợ miệng thiên hạ hỏi à? Vân Diệp bị Hòa Thượng mặt đen hỏi cho xấu hổ, sờ mũi nói. Gia Tổ tin Phật nên thành tâm lễ bảy, Vân Diệp không tin nên làm bừa làm bậy, một cái chùa Hương Hòa hưng thịnh, lại là nơi hải tặc tu tập, đám hải tặc mạnh nhất ở Nam Hải cũng có liên quan sâu xa với quý tử. Hòa Thượng, bản hầu là thống lĩnh thủy sư, bảo gia vệ quốc là thiên chức, nay chỉ lấy hải đồ là nể Phật Tổ rồi, nếu không đại quân sẽ tới đây. Hàn Triệt nhỏ giọng nói. Chúng ta đi làm hải tặc cơ mà, sao ngươi lấy triều đình ra nói? Ta biết ngươi rất vô sỉ, nhưng không ngờ ngươi vô sỉ tới cái độ này. Khuôn mặt bình tĩnh của Hòa Thượng mặt đen đã có gợn sóng, thở dài. Bần tăng sớm biết như thế không ổn, thiện ác tự có quả báo, cuồng nguyệt tăng tuy xuất thân từ bản tự, nhưng đã bị trục xuất khỏi sư môn, nay việc hắn làm không liên quan tới bản tự. Trong Đại Minh Tự thật sự không có bản đồ gì hết. Vân Diệp đi mấy bước đặt tinh đồ xuống. Phúc họa vô thường đều do con người chuốc lấy, chuyện hủy chùa diệt môn thì Vân Diệp đúng là không làm được, ông đã nói không có, vậy thì ta tin là không, lần này ta tới thử vận may, nói chuyện đạo lý rõ ràng, nhưng các ngươi cho rằng đang làm ác. Lão Hòa Thượng tuy thủ đoạn của ta đáng ghét nhưng là đang cứu Đại Minh Tự đấy. Nói xong rời đi, Hàn Triệt và Cầu Tử nhìn nhau rồi đi theo, để lại Lão Hòa Thượng mặt biến đổi không ngừng. Rời tàng thư lâu, Vân Diệp cứ như quên mục đích tới đây, đi dạo loanh quanh chùa, không xa có một cái đình, trong đình có một nguồn suối, suối không lớn, nước róc rách từ khe đá chảy ra, đầy miệng giếng liền theo vách đá chảy xuống núi, Vân Diệp biết đây là suối Đệ Ngũ Chữ Danh, phàm là người thích trà, không ai tới đây lại không pha trà. Lưu Tiến Bảo luôn đi bên cạnh Vân Diệp, buổi sáng rời nhà Vân Diệp đã chuẩn bị dụng cụ pha trà, đám Hàn Triệt không biết miệng suối này, Vân Diệp kiếp trước thích trà sao không biết. Suối Bác Đột là gocchuyenaudio.com, thiên hạ đệ nhất, suối Huệ của Huệ Sơn Vô Tích là thứ hai, suối Hồ Bảo của Hàng Châu thứ ba, suối Lục Vũ của Quảng Giáo Tự Thượng Nhiêu là thứ tư, đây là suối thứ năm, tương truyền suối này mới thích hợp pha trà nhất, có nước tốt không pha ấm trà thì có lỗi với bản thân. Các phó dịch mau chóng bày sau lò, Cầu Tử hái mấy quả thông khô, Vân Diệp ném vào lò, chẳng mấy chốc lửa màu xanh lam bốc lên, một cái ấm hình dạng kỳ lạ được bắc lên, Vân Diệp bảo với Hàn Triệt. Trước kia nghe người ta nói cái suối này rất thích hợp pha trà, này chúng ta thử xem, tiếc là có nước tốt, trà ngon, lại không có người biết thưởng thức, uổng phí. Hàn Triệt ngồi xuống đối diện, ngươi làm việc đầu voi đuôi chuột làm người ta khinh, giờ lấy trà ra lừa người, ai bảo ngươi nước ở đây thích hợp nấu trà, nước với nước khác nhau cái gì? Vân Diệp lắc đầu, giờ ta làm việc ít làm cái gì tuyệt tình, tuổi trẻ ngông cuồng, luôn cho mình đúng, người khác đều sai, hiện giờ dần dần nhận ra ai làm việc gì cũng có cái lý của họ, trưởng thành rồi phải học nhìn vấn đề ở góc độ người khác, cho nên khó tránh khỏi lề mề. Hàn Triệt ngờ ngờ Vân Diệp không nói thật, y còn có chiêu gì chưa dùng, nhưng bản tính kiêu ngạo, nghĩ không ra cũng không hỏi. Sư mặt đen từ sau đình viện đi tới. Sớm nghe nói Vân Hầu giỏi pha trà, không biết Bần Tăng có được may mắn xin một chén trà thơm thấm nhuần trái tìm khô cạn không? Ha ha ha, vừa rồi còn nói thiếu người biết tê hương thức trà, mời đại sư ngồi, nước đã bắc lên, trà thơm trước mắt nhất định không làm đại sư thất vọng. Sư mặt đen lãnh đạm ngồi xuống, lấy từ ống tay áo ra mấy quả quýt xanh, đặt lên bàn chắp tay nói. Sơn tự thanh bần không có gì đãi khách, vừa qua rừng quýt thuận tay hái vài quả, mời Vân Hầu nếm thử. Vân Diệp nhìn quả quýt xanh chỉ to bằng nắm đấm trẻ con, quýt thế này ăn sao được, thở dài. Đại sư đừng thăm dò nữa, Vân Diệp tới đây có hai tâm nguyện, một là cùng gia tổ dâng hương, đạo pháp đại sư đích thân chủ trì lễ tất nhiên là vinh quang vô thượng. Thứ hai đúng là vì hải đồ, Đại Minh tự mang bảo vật nhân mã các nơi thèm muốn, giờ còn may tăng nhân vẫn đối phó được nhưng một khi cơ cấu quyền lực quốc gia chú ý, Đại Minh tự muốn giữ mình khó lắm. Vân Diệp không hiểu, hải đồ với Đại Minh tự trăm hại vô lợi, sao phải liều chết giữa thứ vô dụng đó. Sư mặt đen cười không nói, nhưng lần này không phủ nhận sự tồn tại của hải đồ nữa, vừa rồi lấy quýt xanh là để cảnh cáo Vân Diệp muốn ăn Đại Minh tự sẽ e răng, thấy Vân Diệp đã hiểu càng bình tĩnh. Tuy là thế ngoại cao nhân, nhưng bọn họ biết phong vân trên triều không ít hơn người khác. Vân Diệp hoảng hốt bỏ chạy khỏi kinh tuy nghi vấn trùng trùng, nhưng chuyến này Vân Diệp đấu tranh thất bại là chuyện mười mươi, ông ta cực Vân Diệp không dám làm càn. Trong lúc chờ nước sôi, Vân Diệp rửa chén trà, hơ lá trà, bỏ nước đầu, nước trà lục nhạt đổ vào chén sứ trắng mốt, hương thơm ngào ngạt. Vân Diệp chia trà xong, mời mọi người uống. Sư mặt đen đưa chén trà lên mũi người khẽ, mặt đầy thất phục, thong thả nhấp một ngụm, đặt chén xuống chắp tay nói. Đúng là vô song, chả uống ba chén là được, uống nữa người ta nói là trâu uống nước, phó dịch mang dụng cụ đi rửa, Vân Diệp nói. Nếu quý tự muốn đông độ hoặc tây độ truyền pháp thì Vân Diệp không có gì để nói, nhưng đường biển phải không? gocchuyenaudio.com, ngừng tu sửa, không ngừng hoàn thiện, chỉ đi một lần mà lỗ mang vượt biển thì khác gì mang mạng ra đùa, không có gì đảm bảo hết. Nếu quý tự đã có suy tính của mình thì chúc các vị thuận buồm xuôi gió. Vốn Vân Diệp không hiểu Đại Minh tự muốn hải đồ làm gì, vừa rồi pha trà đột nhiên nhớ ra, đời sau Đại Minh tự cung phụng ai. Đột nhiên choàng tỉnh, đó là giám chân hòa thượng lừng danh, công tích lớn nhất của vị hòa thượng này là vượt biển truyền pháp, đem Phật giáo truyền tới Nhật Bản. Độ một lần không thành, độ liền sáu lần, lần cuối cùng bất chấp tuổi cao mắt mờ vẫn ra biển mới thành công, người như thế Vân Diệp không phục cũng không được, Đại Minh tự hiển nhiên đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Cách chương.